Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, thứ 233 chương thu hoạch ngoài ý muốn. Mắng một tiếng, hắn bò dậy, một phen bỏ qua đeo muốn trang tăng vật đơn độc vai bao. Sẽ phải nhào lên, hắn ném bao động tác biên độ quá lớn, theo đơn vai bao phía sau trang tạp vật tiểu cách tầng lý. Rơi ra tới một phong thư, phong thư phong bì thượng, thanh thanh sở sở viết kỷ duyên niên, ba đại tự. Bạch phong thư thượng viết đỏ tươi bút lông tự, nhìn quá khiếp sợ mục kinh tâm, cảm giác không thế nào thoải mái. Nhìn quen mắt tên, nhượng sở mộ phong mày một trọn, một phen đoạt lấy phong thư. Không có thời gian lại phản ứng nam nhân áo đen loại này tiểu nhân vật. Mí mắt cũng không nâng. Lại lần nữa một cước đem hắn đạp lật trên mặt đất. Kỳ An Trần cũng nhìn thấy phong thư thượng tự, lớn như vậy đô chưa từng thấy hồng sắc bút lông tự. Nhìn hình như huyết thư như nhau, không vừa mắt cực kỳ. Kia phong thư vừa nhìn liền không thích hợp, nhất là vẫn là từ nơi này loại cướp đoạt tên côn đồ trong tay dụng ra tới. Liền càng làm cho người không yên lòng. Phong thư không hàn, sở mộ phong trực tiếp mở. Phát hiện bên trong là một kỳ lão ảnh chụp hẳn là phục chế, nhìn rất tân, người ở bên trong tượng lại tượng niên đại cửu viễn lão ảnh chụp như nhau. Có chút mơ hồ ố vàng, trong hình kỳ lão còn rất trẻ tuổi đến còn giống như không được 20 tuổi bộ dáng. Vẫn còn có chút ngây ngô thiếu niên, cùng hiện tại như nhau, mặt bản rất nghiêm túc, rất không nói cười tùy tiện bộ dáng. Đáy mắt lại mơ hồ có thể nhìn ra chia ra nhảy động vui sướng. Nếu không phải là phong thư thượng viết kỷ lão tên, Kỳ An Trần hai người bọn họ căn bản nhận không ra là hắn. Ở kỷ lão bên người, đứng một cảm giác so với ngay lúc đó kỷ lão còn nhỏ trẻ tuổi nữ hài. Nàng hình như rất chống cự lần này chụp ảnh, mảnh khảnh tay nhỏ bé bán che mặt, lộ ra một con mắt, có chút sợ hãi. Lại có điểm tò mò nhìn ống kính, kỳ lão mười mấy tuổi thời gian, máy ảnh hẳn là vẫn là vật hy hãn đi, Kỳ An Trần thập phần hiểu trong hình nữ hài phản ứng. Chỉ là, mặc dù không lộ ra bao nhiêu mặt, nhưng nàng thế nào cảm thấy, trong hình người có chút nhìn quen mắt đâu. Bất quá mặc kệ nàng là ai, như vậy lão ảnh chụp, hiển nhiên sẽ không dễ dàng truyền tới người ngoài trong tay. Sở mộ phong và lão bà trao đổi một ánh mắt, đi tới lần này bị hắn đạp ngoan, đến bây giờ cũng không bò dậy nam nhân áo đen bên người. Ảnh chụp chỗ nào tới? Nam nhân áo đen hồi này biết hắn lợi hại, vừa nghe hắn mở miệng, liền nhẹ nhàng run run một chút, chiếu, hắn sợ sở mộ phong, nhưng càng sợ cho hắn ảnh chụp người. Nói lắp một tiếng, đột nhiên nói, là trong hình người. Để cho ta tới ở đây trộm đông tây. Sở mộ phong cười một tiếng. Trộm, đối, nghe nói có một đàn học sinh tới nơi này huấn luyện. Hiện tại học sinh cũng có tiền. Di động cứng nhắc máy vi tính thêm cùng một chỗ. Có thể bán không ít tiền. Lão nhân này đem tin tức này bán cho ta. Ta đến trộm, sau bán tiền hai ta 73 phân, cho hắn ảnh chụp người. Nhượng hắn hung hăng dạy dỗ một trận lão nhân này. Hắn hiện tại đem sự đô đẩy tới lão nhân này trên người. Nhượng nam nhân này đi tìm hắn phiền phức, không phải vừa lúc nhất cử lưỡng tiện. Hắn thật đúng là thông minh. Sở mộ phong quả thực cũng bị hắn ngu xuẩn cười. Ngươi cho tới bây giờ cũng không nhìn tivi không nhìn báo. Ngươi biết cũng chỉ là kỷ duyên niên ba chữ này, là có thể trị bao nhiêu tiền không? Trước không nói hắn ở kỷ gia chiếm cổ phần, kỷ lão. Hắn cũng là kỳ gia người. Nam nhân áo đen thất thanh kêu sợ hãi. Sở mộ phong nghe ra then chốt tin tức. Cười đến cũng ngày càng nguy hiểm. Cũng, còn có ai là kỳ gia người? Này tiểu thâu ngu xuẩn thành như vậy. Căn bản là sẽ không quan tâm cái gì kinh tế tài chính tin tức. Hết chương.